giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Bắt hung phạm 13. Liền ở trong nháy mắt này, Lục Tiểu Đường đột nhiên tránh thoát, mượn thân thể xoay tròn lực lượng, đem Cửu Lệ Cương nghiêng ngã cách lảo đảo. Đương Cửu Lệ Cương một lần nữa đứng vững. Lục Tiểu Đường đã bắt súng nơi tay, họng súng trực chỉ bầu ngực hắn, giơ tay lên. Cửu Lệ Cương đầu tiên là giật mình, lập tức âm tàn cười cười cất bước đi về phía trước. Giơ tay lên. Cửu Lệ Cương mắt điếc tai ngơ tiếp tục hướng phía trước đi. Lục Tiểu Đường nổ súng, đạn bắn vào bờ vai của hắn. Cửu Lệ Cương lung lay thân thể, nghiêng về một bên lấy bả vai tiếp tục hướng phía trước đi. Lục Tiểu Đường lại bắn một phát súng, một phát này đánh vào trên chân trái hắn. Cửu Lệ Cương mới hạ quỳ trên mặt đất, nhưng hắn không rên một tiếng, phảng phất không có thần kinh, yêu nguyên chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lục Tiểu Đường đành phải mở phát súng thứ ba. Cửu Lệ Cương hai chân đoạn mất, yêu nguyên dùng tay hướng Lục Tiểu Đường bò qua tới. Lục Tiểu Đường hoàn toàn giật mình ngây người. Nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này không sợ chết hung thủ. Họng súng của nàng chậm rãi nhắm ngay Cửu Lệ Cương đầu, nàng thậm chí không xác định một phát này bắn tới, hắn vẫn là yêu nguyên hướng mình bò tới hay không. Lúc này tiếng ồn ào phảng phất từ lòng đất xuất hiện, vang vọng trong sân, bên trong xen lẫn Lục Tiểu Đường thanh âm quen thuộc. Nàng mỏi mệt nhẹ nhàng thở ra. Hà Lượng, Phạm Hiểu bằng bọn hắn rốt cuộc chạy tới. Me đi nguyện rùa đến phá giải thời khắc. Cách này lên huyễn hoặc khó hiểu mê án rốt cuộc có một kết thúc. Bí ẩn 10 năm hung thủ rốt cuộc xa lưới. Cũng coi như cảm thấy an ủi những cái kia bi thảm nạn nhân. Tổ trọng án mở hội chúc mừng, Mộ Dung Vũ Xuyên không có tham gia. Lục Tiểu Đường cũng không tìm đến hắn. Lúc đến một thân một mình chạy một thân một mình, như thế Mộ Dung Vũ Xuyên không có nghĩ tới. Minako đã thật lâu không có gọi điện thoại cho hắn, đầu mấy ngày nhận điện thoại, ngữ khí cũng lạnh như băng, có lẽ nàng đã biết ngọn nguồn, ngay tại khi hắn tự mình chạy tới gặp Lục Tiểu Đường. Tóm lại, hắn hiện tại là chuột chui lò hố, ấm ướt mang nén giận. Ngược lại là Tống Ngọc Nhân còn có một chút lương tâm, biết gọi qua điện thoại hỏi han ăn cần, đặc biệt là nghe nói mẹ của mình còn đang nhân thế, kích động đến không biết như thế nào cho phải, không được hướng Mộ Dung Vũ Xuyên nói lời cảm tạ. Khi hắn cảm thấy cái này tựa như là hắn tham dự vụ án này đến nay thu hoạch lớn nhất. Hiện tại hắn đã nghĩ kỹ, đi trước Trịnh Châu nhìn xem Tống Ngọc Nhân thương thế, đợi nàng tổn thương dưỡng hảo, lại về Bắc Kinh, đi một bước nhìn một bước đi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm ra đi, vật chứng khoa vương kỹ thuật viên lại tìm đến hắn, nói ngươi nhờ ta tìm người, ta đã cho ngươi tìm được. Ta nhờ ngươi tìm ai? Ngươi không phải giao cho ta một cái đồ cổ sao, để cho ta tìm người hỗ trợ giám định một chút, nha. Là có chuyện như vậy. Lục Tiểu Đường giật mình nhớ tới từ tiền trấn trưởng trong nhà cầm về cái dạng kia cổ quái kim đồ cổ. Hắn cơ hồ liền phải đem chuyện này quên. Vương kỹ thuật viên nói. Ta vừa lúc nhận biết một cái xã khoa viện đối đồ cổ rất có nghiên cứu lão chuyên gia. Hắn nhìn thấy đồ cổ về sau, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Được thôi. Vương kỹ thuật viên nói bấm điện thoại thông đầu bên kia điện thoại khách khí hai câu, sau đó đem điện thoại đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Ốm nghe đầu kia là một cái già nua thanh âm, nói chuyện trầm bồng du dương. Tự xưng họ Ngô. Mộ Dung Vũ Xuyên xưng hô hắn Ngô giáo sư. Ngô giáo sư nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, rất trực tiếp hỏi. Ngươi cái này đồ cổ là từ đâu được đến? A Trịnh Châu. Trịnh Châu. Lão nhân ngữ khí tựa hồ có chút hoài nghi. Là người khác từ một tòa đời nhà thanh trong cổ mộ lấy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong câu đó, ốm nghe bên kia trầm mặc một hồi. Ngô giáo sư mới dùng một loại giọng nghi ngờ hỏi. Ngươi xác định là từ trong cổ mộ lấy ra. Cái này. Hẳn là đi. Đều nói như vậy. Vậy ngươi biết đây là một kiện cái gì đồ cổ sao? Không biết. Nhưng ta đoán hẳn là làm bằng vàng, rất nặng, hẳn là rất đáng tiền. Ngô giáo sư cười, giống như có thâm ý. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Bắt hung phạm 14. Cái gì chẳng lẽ không phải vàng? Vàng đương nhiên là. Nhưng bản thân nó giá trị vượt xa nó chất liệu. Phải không? Khối này xấu hoác thổ hào kim như thế đáng tiền. Nó gọi người đầu cá thân bình cũng không phải là đời nhà Thanh đồ cổ, có thể so sánh đời nhà Thanh sớm được nhiều. Làm sao ngươi biết? Bởi vì đáy bình trên thấm chữ. Ngươi cũng không biết những chữ kia đi. Ta còn tưởng rằng kia là chú ngữ đâu. Cũng không biết là có ý gì, ngươi thế mà có thể nhận ra. Đó là một loại mười phần cổ lão kỳ lạ văn tự. Hình chữ quá độ uốn lượn, cách đọc từ phải đến trái, phát âm vô định chuẩn. Học thuật giới bởi vì chữ của nó hình tục xưng nó, con lừa môi văn, học thuật cách nói gọi là thư lư văn, sử dụng niên đại ước là trước công nguyên tam thế kỷ chí công nguyên năm thế kỷ, cách nay hơn 2.000 năm. Loại này văn tự sớm nhất xuất hiện tại Ấn Độ Bắc Bộ, về sau lưu hành Trung Á phương ngôn tục ngữ. Loại này văn tự công nguyên năm thế kỷ sau bất kỳ quốc gia nào cùng địa khu lại không có sử dụng qua, bản thân nó cũng không có diễn hóa thành văn tự khác, là một loại chết văn tự. Thầy giáo già, ngươi nên không phải muốn nói đây là Ấn Độ đồ cổ á. Thế thì cũng không phải là. Bởi vì nó hình thức cấu tạo lệch gần Trung Á phong cách, văn tự nội dung lại là Hán văn tìm từ quen thuộc. Loại này văn tự chỉ tại Trung Quốc trong lịch sử cực vắng vẻ địa khu cực phạm vi nhỏ lưu truyền qua, về sau theo quốc gia diệt vong mà biến mất. Ngươi chỉ quốc gia. Một cái tồn tại ở Trung Quốc Tây Hán thời đại Tây vực tiểu quốc. Ni gia cổ quốc cũng có xưng hô Tinh Tuyệt cổ thành. Vị trí ngày nay ở Loener Bắc Bộ, Tân Cương tỉnh Phong Dân huyện. Ni gia cổ thành, mộ dung Vũ Xuyên trong đầu tựa hồ có cái gì hiện lên. Thầy giáo già, ngươi nên không phải nói cái này đồ cổ là đến từ Ni gia cổ thành đi. Làm sao ngươi cũng đã được nghe nói. Ngươi xác định sao? Ta là căn cứ đáy bình văn tự cùng nội dung kết luận. Văn tự nội dung đến không phức tạp, chủ yếu là chúc phúc Avana cầu ngữ. Avana có ý tứ là vương trung chi vương, cũng chính là Ni gia cổ quốc quốc vương. Vậy ngươi muốn đích thân đi Ni gia cổ thành khảo sát qua sao? Theo khảo sát đoàn đi qua 2 lần. Như loại này đồ cổ nhiều không? Nhìn thấy qua bất quá rất hy hữu. Từ năm 1901 Tây lần đầu phát hiện Ni gia di chỉ đến bây giờ hơn 100 năm thời gian bên trong ngoài nước tổ chức qua rất nhiều lần khoa khảo hoạt động. Bên trong đồ cổ cơ bản đã đều cất giữ tại trong viện bảo tàng, hoặc là sói mòn đến hải ngoại. Nha! Ngô giáo sư về sau nói cái gì Mộ Dung Vũ Xuyên đều không có cẩn thận nghe. Để điện thoại xuống, vương kỹ thuật viên hiếu kỳ hỏi hắn đều hàn huyên cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đến không kịp trả lời cho thành phố cơ bảo tàng gọi điện thoại. Trước mắt chỉnh ra tiền bởi vì bệnh rời chức. Hiện tại đại diện quán trưởng gọi Trần Tô Lượng, trước đó là bảo tàng hàng triển lãm bày ra bộ người phụ trách. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên có chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Các ngươi bảo tàng hàng triển lãm bên trong có Ni gia cổ thành văn vật sao? Ni gia cổ thành. Liền là nằm ở Loener tòa thành cổ kia, các ngươi tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hòa còn tổ chức người đi thám hiểm qua đây, ngươi không biết. Ta đây ngược lại không rõ ràng, hẳn là thật lâu chuyện lúc trước mà đi. Bất quá chúng ta chỗ này không có ngươi nói cái chủng loại kia văn vật. Không có. Ngươi xác định. Xác định. Ta đến làm việc này cũng có 6,7 năm chuyên môn làm hàng triển lãm bày ra. Nếu là có quan trọng như vậy văn vật còn có thể không biết sao. Mộ Dung Vũ Xuyên nửa tin nửa ngờ lại cho Vũ Hán Đại học về hưu giáo sư Dương Đức Giang đánh thông điện thoại, hỏi hắn năm đó đi Ni gia cổ thành khảo sát phát hiện văn vật không có. Là phát hiện một chút. Dương giáo sư nói, nghe nói lúc ấy là một cách đi bộ nhà thám hiểm trong lúc vô tình tại Ni Gia cổ thành phát hiện một ngôi miếu cổ, còn ở nơi đó lưu lại ảnh. Tin tức chậm rãi lan truyền mở, liền có chuyên gia suy đoán nơi đó có thể sẽ là một cái khá lớn mới di chỉ. Nhưng là cái này dù sao cũng là tin đồn thất thiệt sự tình, mà lại lo ngơ hoàn cảnh hiểm áp, tóm lại các phương diện nguyên nhân đi quốc gia phương diện cũng không có lập tức tổ chức chuyên môn đội khảo sát khoa học. Về sau ngược lại là thành phố cơ bảo tàng ma quán trưởng dẫn đầu liên hệ từng cái đại học tổ chức lần này khảo sát. Xác thực nói là thám hiểm bởi vì lúc ấy còn không biết có thể hay không tìm tới có giá trị di chỉ đâu. Các ngươi nhất cuối cùng vẫn tìm được đúng không? Lão nhân ngữ khí hiện ra hưng phấn. Vâng, tương đương có giá trị khảo cổ phát hiện. Vậy các ngươi phát hiện đồ cổ đều xử lý như thế nào? Đương nhiên là nộp lên quốc gia. Vậy ngươi nghe nói qua đầu người thân cá bình loại này văn vật sao? Chính là làm bằng vàng ngoại hình giống như con cá, còn có đầu người mặt người đồ cổ, rất chói mắt. Không có. Chúng ta chủ yếu là phát hiện một chút tấm ván gỗ sách quần áo còn có chút tế tự dùng khí cụ vân vân. Liền không có phát hiện thứ đáng giá sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Sau này còn gặp lại một thứ đáng giá. Dương giáo sư cười, cách nào phải xem làm sao định nghĩa, trong mắt ta những cái kia phát hiện đều là bảo vật vô giá. Liền không có vàng bạc ngọc thạch cái gì sao? Không có. Là người nào chịu trách nhiệm đào móc? A, chủ yếu là ma quán trưởng phái người làm. Chúng ta phần lớn người mặc dù là chuyên gia, nhưng chủ yếu là làm học thuật nghiên cứu. Công tác giã ngoại rất ít làm. Vậy các ngươi liền không có hoài nghi sao? Hoài nghi gì? Ta đã có phong phú thu hoạch, cái khác cũng không muốn rồi. Quan trọng, rất quan trọng, Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, các ngươi những này chỉ biết là gặm sách vở cổ giả a. Bị người đùa bỡn cũng không biết. Ngươi nói là có ý gì? Dương giáo sư còn nghĩ hỏi lại, Mộ Dung Vũ Xuyên đã cúp điện thoại. Hắn lặng lặng chăm chú nhìn lên ngoài cửa sổ trong suốt bầu trời, một vài bức tình cảnh hình ảnh đèn kéo quân giống như ở trước mắt chuyển qua. Bạch Hiểu Yến thây khô, Tạ Văn Toa thuộc gia thi, giả Đường Yên Lệ làm co lại đầu người, me đi báo thù, mẫu nữ đào vong, mưu sát chi dạ, trong phần mộ Chu Chu Tống Ngọc Nhân đào vong, me đi truy tung. Người bị tình nghi Trình Gia Tiễn. Người bị tình nghi Chu Gia Thành, người bị tình nghi người Thượng Hải, người bị tình nghi Tống Ngọc Nhân, người bị tình nghi Cầu Lệ Cương. Hắn đột nhiên phát hiện, trước đó bọn hắn suy luận đã bỏ sót một cái khâu. Cầu Lệ Cương chính là me đi không giả, hắn thay thế Chu Chu hướng cha Chu Gia Thành tình nhân báo thù cũng hợp tình hợp lý, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn trả thù Đường Yên Lệ mẫu nữ động cơ cùng thủ đoạn cũng hoàn toàn có thể giải thích. Hắn một hệ liệt gây án mạch lạc rõ ràng, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhưng là, tại me đi phạm tội bên trong lại ẩn giấu đi một chút nhìn như cũng không ảnh hưởng tình tiết vụ án suy đoán, rất dễ dàng bị xem nhẹ điểm đáng ngờ. Đầu tiên Trịnh Gia Tiễn cùng Chu Gia Thành tại sao muốn nói dối? Nhất là Chu Gia Thành không có khả năng không biết hung thủ là ai. Thế nhưng là hắn lại muốn đem con ruột Chu Chu nói thành là hung thủ. Trình Gia Tiễn cùng hắn trăm miệng một lời, cái này hoàn toàn vi phạm sự thật hành vi nói rõ cái gì đâu. Chỉ có một khả năng. Bọn hắn muốn che giấu hung thủ thật sự Cửu Lệ Cương. Thế là nghi điểm thứ hai xuất hiện. Cửu Lệ Cương cơ hồ giết sạch Chu Gia Thành có qua quan hệ tất cả nữ nhân. Duy chỉ có Đường Yên Lệ tung tích không rõ. Mà Cửu Lệ Cương đem mục tiêu rơi vào Đường Yên Lệ con gái. Tống Ngọc Nhân mở ngoặc tròn hoặc là phải gọi Đường Uyển Ngọc đóng ngoặc tròn trên thân. Hắn theo dõi Tống Ngọc Nhân nhiều năm, nhiều lần sử dụng dự kế ý đồ hiện tại xem ra rất rõ ràng. Hắn chính là muốn lấy ra tấn Tống Ngọc Nhân dẫn ra Đường Yên Lệ tới. Mè đi mục tiêu chân chính là Đường Yên Lệ. Như vậy lấy Chu Gia Thành thông minh, sẽ không nhìn thấy điểm này. hắn vì cái gì bỏ mặc Cửu Lệ Cương làm như vậy đâu? Chẳng lẽ hắn hy vọng Cửu Lệ Cương giết chết Đường Yên Lệ? Điểm đáng ngờ thứ ba, Đường Yên Lệ đến tột cùng ở nơi đó? Cửu Lệ Cương từng thẳng thắn Đường Yên Lệ những năm này thỉnh thoảng sẽ hiện thân bồi hồi tại Tống Ngọc Nhân bên người, nhưng là cơ bản đều sẽ ngụy trang thành những người khác, cho nên Cửu Lệ Cương từ đầu đến cuối không có thể bắt ở nàng thẳng đến gần nhất, nhưng lại làm cho nàng chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên đối cái kia bị mình từ trong vạc bùn giải cứu ra lão thái thái ít nhiều có chút ấn tượng. Nếu như dựa theo Cửu Lệ Cương cách nói, Đường Yên Lệ gần nhất liền từng ngụy trang thành những người khác xuất hiện tại Tống Ngọc Nhân gần đó, mình có lẽ hẳn là gặp qua nàng. Căn cứ vào cái này ba cái điểm đáng ngờ, Mộ Dung Vũ Xuyên lần thứ nhất ý thức được Đường Yên Lệ cùng vụ án này thiên ti vạn lũ liên hệ. Đường Yên Lệ cái này đã từng xinh đẹp tuyệt tục, hôm nay thần bí khó lường lão bà tựa như một cái chiếc hộp ban đo ra. Nàng đến vì Chu gia thành phụ tử mang đến chỉ có tai nạn. Bởi vì sự phản bội của nàng, dựng dục ra mưu sát người, đào thoát người cùng người báo thù me đi. Để ngày xưa quỳ nàng dưới váy một đôi phụ tử trở mặt thành thù cuối cùng cũng đều nghĩ trừ chi cho thống khoái. Nàng đến cùng là bằng cách nào làm được? Me đi bị bắt, thế nhưng là nàng cùng vụ án này thiên ti vạn lũ quan hệ, lại để cho bản án trở nên càng thêm lượn quanh mê ly. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 32, sau này còn gặp lại hay. Đường Yên Lệ, Đường Yên Lệ. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên run lên. Hắn nghĩ tới một người, cái kia thân phận không rõ người Thượng Hải. Hắn cứ việc một lần đem người Thượng Hải xem là me đi, cũng không chỉ một lần từ Tống Ngọc Nhân trong miệng nghe nói qua người này. Nhưng cẩn thận nhớ lại, cái kia người Thượng Hải cũng không có chân chính ra hải qua Tống Ngọc Nhân. Mặc kệ là ở tại Tống Ngọc Nhân sát vách, xuất hiện tại cảnh sơn bảo hộ khu hầm bên ngoài, thậm chí xông vào phòng pháp y tập kích bọn hắn, động cơ của hắn đều để người phỏng đoán không thấu. Nhưng giả thiết người Thượng Hải chính là nàng ngụy trang, tựa hồ liền có thể giải thích. Nàng nhưng thật ra là tại Tống Ngọc Nhân gần đó bảo hộ nàng. Nghĩ đến cái này một tiết, liên tiếp nghi vấn liền bày tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Nàng vì cái gì qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối thuê lấy Trịnh Châu trong tiểu trấn kia gian phòng ốt, lại cũng không ở tại nơi này. Vẹn vẹn bởi vì hắn đem Chu Chu thi thể chôn ở dưới lầu, nàng dám thì sợ có người phát hiện. Cái này tựa hồ không quá hợp lý. Nhưng dám thì cái này lần trong lúc vô tình tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu toát ra để hắn một chút bắt lấy. Đúng, Đường Yên Lệ là đang dám thì. Nàng không ở tại nơi này, lại thường xuyên trở về, hoàn toàn chính xác rất giống giám thị. Giám thị cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đoán được một đáp án. Nhưng không cách nào xác thực trừ phi hắn có thể tự mình tìm tới Đường Yên Lệ. Hắn sẽ hỏi nàng có nhiều vấn đề, khi nàng vì sao lại phản bội Chu Chu, hoang đường đầu nhập Chu gia thành ôm ập, vẹn vẹn bởi vì Chu gia thành mị lực sao? Về sau nàng lúc bắt đầu dài rằng giặc đào vong tránh né me đi truy sát, vì cái gì không nghĩ tới suy nghĩ Chu gia thành xin giúp đỡ đâu. Những năm này me đi vẫn luôn tại tìm kiếm nàng, có phải là Chu gia thành cũng đang tìm kiếm nàng, mà lại là Chu gia thành lợi dụng me đi đến tìm kiếm nàng. Nàng cùng me đi là kẻ phản bội cùng người báo thù quan hệ kia, nàng cùng Chu gia thành ở giữa lại là quan hệ như thế nào đâu. Nàng cho tiền trấn trưởng đồ cổ cũng không phải là trong lúc vô tình dưới lầu phát hiện, nàng đang nói láo. Đầu người thân cá bình là đến từ Ni Gia Cổ Thành, nàng đã từng đi qua Ni Gia Cổ Thành, là nàng mang tới đó sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù tìm không thấy Đường Yên Lệ, nhưng là hắn lại có thể tìm tới con gái của nàng. Hắn cho Tống Ngọc Nhân gọi một cú điện thoại tượng trưng hỏi thăm thương thế của nàng. Tống Ngọc Nhân ngữ khí bình thản, giống nhau trước đó, nghe không ra có cái gì dị dạng. Hắn không nói thêm gì, chỉ nói là: ta bản án đã xử lý xong, hôm nay ngồi xe đi xem ngươi. Tốt, ta chở ngươi. Đơn giản một câu đi có thể nghe ra Tống Ngọc Nhân trong giọng nói mừng rỡ cùng tình cảm. Có lẽ, nàng mới là vụ án này bên trong duy nhất đơn thuần, duy nhất người vô tội. Cho tới bây giờ, nàng cũng không từng nhìn rõ hung thủ chân chính ý đồ, giấu ở hung thủ phía sau tổ phụ của nàng Chu Gia Thành ý đồ cùng nàng mẹ ruột vì cái gì đào vong. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết muốn hay không đem những này nói cho Tống Ngọc Nhân, không biết nàng biết được chân tướng về sau sẽ có cái gì phản ứng. Mang mâu thuẫn tâm tình, hắn lẻ loi một mình bước lên đi Vũ Hán đoàn tàu. Đến Vũ Hán lúc 2 giờ chiều, lại ngồi đường dài xe khách chuyển tới Tống Ngọc Nhân chỗ ở bệnh viện huyện. Trên đường đi hắn đều đang xoắn xuýt cùng đủ loại sự kiện cùng cảm xúc bên trong, có một số việc đợi giải tình tiết vụ án, có chút là chuyện riêng của chính hắn. Tiến bệnh viện huyện đã là trạng vạng tối. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là hắn lại vô hụt. Tống Ngọc Nhân giường bệnh thu thập đến sạch sẽ gọn gàng, hắn tìm tới trực ban bác sĩ kiểm tra bản ghi chép. Nói cho hắn biết bệnh nhân này xế chiều hôm nay đã làm thủ tục xuất viện. Xử lý xuất viện. Mộ Dung Vũ Xuyên buổi sáng cùng Tống Ngọc Nhân thông điện thoại lúc Tống Ngọc Nhân căn bản không có đề cập tới xuất viện sự tình. Mà lại xuất viện, nàng cũng không có nói với mình một tiếng. Hắn phát Tống Ngọc Nhân điện thoại, nghe được lại là người sử dụng bây giờ không có khu phục vụ. Hắn hỏi bác sĩ Tống Ngọc Nhân xuất viện lúc có hay không những người khác đón nàng. Bác sĩ nói có một cái chừng 50 tuổi nữ nhân đón nàng đi, nói là cô của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong nháy mắt ý thức được cái gì. Hắn thuê xe đi tới Tống Ngọc Nhân năm đó ở qua kia tòa tiểu lâu. 10 năm trước Tống Ngọc Nhân mẹ mất tích, trước mấy ngày vừa phát sinh qua vụ án giết người, phía dưới lại đào ra một tòa tử thi. Hiện tại đây đã triệt để biến thành một tòa âm khí âm u không lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào lầu nhỏ. Mơ hồ dự cảm được cái gì? Hắn trực tiếp lên tầng 2, Tống Ngọc Nhân mẫu nữ ở qua phòng cũ cùng 10 năm trước, cùng vài ngày trước không có gì khác biệt. Đây là 10 năm qua đường yên lệ có thể bảo trì kết quả, vì chính là có một ngày có thể mang theo con gái trở về. Nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy lại là một tòa không phòng. Không có đường yên lệ. Cũng không có Tống Ngọc Nhân. Phảng phất các nàng còn chưa từng đến. Hắn chỉ là tại Tống Ngọc Nhân phòng ngủ trên bệ cửa sổ thấy được một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết, sau này còn gặp lại. Là Tống Ngọc Nhân chữ viết. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nhìn thấy chính là xa xôi bầu trời và bằng phẳng rộng lớn thiên địa, đồng ruộng trên đường nhỏ mơ hồ lại thấy không rõ lắm người cùng xe tải di động. Dưới cửa vẫn là cái kia đảo câu, bên trong chất đống tạp vật rác rưởi, duy nhất cùng vài ngày trước khác biệt chính là câu bên cạnh gần cửa sổ hạ nhiều một cái nửa người hai bước khoan thâm hố. Trong hố, bờ hố chỉ chừa một chút dấu chân mà thôi. Mở ngoặc tròn tan hát đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 33. Phiên ngoại. 2005, ngày 12 tháng 3. Hà Nam tỉnh Trịnh Châu thị, Mưu Trung huyện Cát Bạch trấn. Nó rốt cuộc đã đến. Nàng nhìn không thấy nó, nhưng nàng biết nó tìm đến nàng. Nàng có thể sử dụng xương cốt cảm nhận được, có thể tại nàng hô hấp trong không khí cảm nhận được, kia là nóng bức làm cát, mùi cổ quái hương liệu, còn có hơn trăm người tại liệt nhật thiêu đốt hạ mồ hôi bẩn. Loại này hỗn hợp đặc biệt mùi đến từ Tắc La Ma Can sa mạc. Đã nhiều năm như vậy, ký ức yêu nguyên đáng sợ đến rõ ràng. Nàng bây giờ sinh hoạt tại phồn hoa náo nhiệt hiện đại đô thị, cùng loại kia gần với nguyên thủy đất cằn sỏi đá cách xa nhau vạn thành phố, ngoài cửa sổ đã là màn đêm buông xuống, mà nơi đó yêu nguyên trời chiều hừng hực. Cách nàng lần thứ nhất bước vào kia phiến hoang mạc đã qua 15 năm, nhưng mà chỉ cần nàng một hai mắt nhắm lại, nàng liền phảng phất lại một lần đưa thân vào trong bão cát, đứng tại doanh sổ sách bên ngoài ngắm nhìn chập trùng đường chân trời cùng trời chiều. Gió thổi qua khô cạn lòng sông, phát ra tựa như nữ nhân tiếng thở dài.

Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Dây thừng treo ba bi 1. Ngày 15 tháng 8, 17. 34. Thành phố Lăng Hải, Đông Giao, Ngô Sơn Lâm Viên Khu, số 12 biệt thự. Đồng Mịch bọc lấy màu trắng khăn tắm đứng tại phòng tắm phía trước cửa sổ, ngắm nhìn tắm rửa ở trong ánh tà dương núi cảnh có chút ngây người. Chân trời đám mây đang bị chậm chạp túy thành vỏ quyết, dư huy xuyên thấu qua nam dương sam rừng cao ngất ngọn cây chiếu vào giữa ấu nguyệt hồ, gió nhẹ lướt qua, nổi lên tầng tầng mảnh vàng vụn gợn sóng cùng triền miên thanh lương. Nàng không khỏi nghĩ cởi sạch khăn tắm trần trụi đầu nhập thiên nhiên trong lồng ngực thỏa thích phóng túng. Nơi này là khoảng cách thành phố Lăng Hải 1.5 km, chiếm diện tích 2.8 hơn E cơ T A khu biệt thự, trong đó kiến trúc chiếm diện tích vì 10%, còn lại vì tự nhiên cùng nhân công hợp thành tự nhiên cảnh sát. Đồng Mịch chỗ đứng địa phương là trong đó một tòa 3.000 mét vuông tư gia biệt thự, phối hữu tư bể bơi gia đình tiếp giáp hình bán nguyệt cấu nguyệt hồ. Nơi này rời xa thành phố ô chọc không khí, rời xa ngựa xe như nước huyên náo, là nàng đã từng làm một dựa vào quán gạch đứng mãi nghệ mà sống tiểu ca sĩ xa không thể chạm mộng tưởng, bây giờ vậy mà có thể chạm tay, nhân sinh chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngày mai, Hoắc Khải Quân hẹn mấy vị truyền hình truyền thông công ty tổng giám đốc cùng đạo diễn cùng đi đánh gôn, may mắn, Hoắc Khải Quân sẽ mang nàng cùng đi. Cho tới bây giờ, nàng coi như gặp may mắn từ một vị phiêu bạc không có dễ, không có tiếng tăm gì tiểu ca sĩ trở thành bây giờ chạm tay có thể bỏng thiếu nữ dàn nhạc chủ sướng, chỉ dùng 3 năm. Càng may mắn hơn là, nàng yêu nguyên thanh xuân, yêu nguyên mỹ mạo, yêu nguyên có thể có tốt hơn tiền đồ, có thể vì chính mình kiếm được thuộc về chính biệt thự. Thành công cần thời cơ, nhưng càng cần hơn học được nắm chắc. Nàng trở lại đi đến trước gương trang điểm cẩn thận vì chính mình bổ trang. Nàng biết Hoắc tổng thích gì dạng chính mình, nàng cũng biết mình ưu thế ở nơi đó. Nàng có đầy đủ nhọn cái cằm, đầy đủ nhỏ miệng, đầy đủ mì hoặc mắt to cùng hơi vỉnh chóp mũi. Những này tổ hợp thêm chút tân trang liền có thể làm cho nàng tràn ngập một loại tiểu hồ ly yêu mị cùng rào hoạt, lại phối hợp rất có nhận ra độ, mang theo khàn khàn gợi cảm giả tiếng nói. Không khỏi làm nàng rất được Hoắc Khải Quân thưởng thức, cũng tại vẻn vẻn hai chương mơ, vơ, an bơn về sau cấp tốc chinh phục đại giang Nam Bắc vô số fan cuồng. Nàng hội fan hâm mộ thường gọi, mễ phấn. Nàng đi vào phòng khách lúc, mặc rộng rãi quần áo hàng ngày Hoắc Khải Quân chính dựa vào ở trên ghế salon nhìn thị trường chứng khoán tin tức, trong đó có hắn đưa ra thị trường công ty. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua tựa hồ phàn nàn nói với nàng. Ngươi thật là có thể lề mề, ta còn tưởng rằng ngươi muốn sinh con đâu. Nàng gãi ẩm ướt tóc cười ha hà nói. Ta sinh con ngươi nuôi à. Hoắc Khải Quân nửa thật nửa giả cười nói. Đó còn là miễn đi, ta đều nhanh đuổi kịp cha ngươi số tuổi, sinh con gọi ta cha nha vẫn là ra ra đâu. Liền biết ngươi nói tới nói lui đều là hống người ta. Đồng Mịch giả bộ như ủy khuất giống như hướng trên ghế salon ngồi xuống cong lên thủy nhuận miệng nhỏ. Hoắc Khải Quân tới đây ôm lấy nàng, lấy lòng lại chiều mến nói. Tại ơn le trong mắt, ngươi mãi mãi cũng là ngoan ngoãn tiểu nữ hài, ta không bỏ được ngươi bị thương tổn đâu. Ơn le cũng không ít tổn thương ta à. Đồng Mịch hờn dỗi kháng nghị. Kia là ơn le thích ngươi nha. Hoắc Khải Quân nói đem Đồng Mịch nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nâng ở trên gối, vuốt ve tất đen dưới da thịt. Khi dễ tiểu nữ hài cần phải bị kiện. Đồng Mịch khao khách cười. Ta không sợ bị kiện, ta liền sợ ngươi những cái kia fan hâm mộ, ta sợ bọn họ giết ta. Hoắc Khải Quân một bên vui cười, tay đã thò vào Đồng Mịch bán trong suốt áo mỏng. Dùng ngón út từ phía sau gạt mở khóa áo ngực. Đồng Mịch đưa tay làm cái súng hình buồn cười đối với Hoắc Khải Quân đầu, miệng bên trong kêu, phanh, phanh, phanh, phanh. Trước ngực hai con lỏa lộ bạch nai cầu theo qua lại nhấp nhô. Hoắc Khải Quân máu một chút vọt tới hạ thân, không cho giải thích đem Đồng Mịch đè vào trên ghế salon. Ngươi cái này mèo rừng nhỏ, ta thế nào cũng phải hào hào. Ngay tại Hoắc Khải Quân lanh mồm lanh miệng muốn ép đến Đồng Mịch trên thân, Đồng Mịch bỗng nhiên dùng hai cánh tay nâng đầu hắn. Không được, không được. Người ta vừa mới tắm xong, ngươi lại muốn đem người ta làm bẩn à? Thừa dịp Hoắc Khải Quân chố mắt công phu, Đồng Mịch cơ linh từ dưới người hắn rút ra thân thể, lăn xuống ghế sofa, ngồi ở trên thảm quay đầu lại hướng Hoắc Khải Quân nghịch ngợm cười không ngừng. Đừng làm rộn. Người ta là nghiêm túc. Hoắc Khải Quân duỗi ra tay vừa chạm đến chân của nàng, liền bị nàng nhẹ nhàng đá văng. Hoắc Khải Quân bị trọn đấu hưng khởi, nhưng lại ăn không được, làm từ sốt ruột. Ngươi cái này mèo rừng nhỏ cho tới bây giờ đều không nghe lời nói. Đồng Mịch hỏi vặn. Ngươi tổng gọi người ta mèo rừng nhỏ, ngươi nghe qua mèo hoang nghe lời sao? Hoắc Khải Quân thình lình từ trên ghế salon nhảy qua đến, Đồng Mịch né tránh không kịp, bị bắt lại một chân. Hoắc Khải Quân dương dương đắc ý, ta mấy ngày nay đều muốn đem ngươi mang bên người, thế nào cũng phải hảo hảo điều giáo ngươi cái này mèo rừng nhỏ không thể. Ta sẽ không chạy a. Ta đem ngươi trói lại, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Ta cũng không phải ngươi sủng vật, dựa vào cái gì trói lại ta. Ai nói ngươi không phải, ngươi chính là, ngươi. Hoắc Khải Quân nói, bỗng nhiên dừng tiếng, ánh mắt kỳ quái đánh giá co quắp tại trên bàn Đồng Mịch tất đen cùng bán trong suốt áo mỏng dưới bao khỏa linh lung thân thể như ẩn như hiện tràn đầy giá tính dụ hoạt. Ngươi thế nào? Đồng Mịch không hiểu hỏi. Hoắc Khải Quân khó lường nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Ngươi có muốn hay không thử một chút mới mẻ? Cái gì? Hoắc Khải Quân đem Đồng Mịch từ dưới đất ôm, Đồng Mịch tượng trưng vùng vẫy hai lần, hoang mang nhìn xem hắn. Hoắc Khải Quân nói, ta cam đoan có thể đem ngươi cái này mèo rừng nhỏ chế phục. Đồng Mịch cũng không nặng, chỉ là không thành thật lắm, ôm vào trong ngực hoàn toàn chính xác rất như ôm lấy một con gây sự mèo. Hoắc Khải Quân ôm nàng lên tầng 2, từng cái phòng thăm dò nhìn kỳ quái không biết đang đánh cái gì chú ý. Đồng Mịch nhìn không được hỏi hắn, hắn lệch không chịu nói. Thẳng đến đi vào tận cùng bên trong nhất phòng giữ quần áo, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy tủ âm tường bên cạnh di động giá treo quần áo. Hắn đem Đồng Mịch đặt ở trên tủ quần áo, đi qua dùng sức kéo kéo mạ vàng giá thép xà ngang, sau đó đem treo ở phía trên quần áo hết thảy giật xuống đến, ném qua một bên. Đồng Mịch hỏi, ngươi đang làm gì? Ngươi một hồi liền biết. Hoắc Khải Quân lộ ra tà ác tươi cười, quay người rời đi. Đứng sừng sững ở trụi lùi giá thép thấy Đồng Mịch trong lòng có chút run rẩy. Qua 2,3 phút, Hoắc Khải Quân mang theo một cái màu đen túi nhựa trở về, thuận tay đem sau lưng cửa phòng đẩy lên còn khóa cửa. Hắn đem cái túi ném tới Đồng Mịch bên cạnh, ấn điều khiển từ xa đem màn cửa toàn bộ đóng chặt chẽ. Chỉ mở ra lờ mờ đèn áp tường, đem cả phòng phủ lên đến thần bí mà u ám. Sau đó hắn chậm rãi từ cái túi lấy ra một cái bình nhỏ cùng một cái túi giấy bạc. Trên nắp bình có hai cái lỗ, cắm hai cây một chút dùng ống cao su. Trong bình có nước. Hắn mở ra giấy bạc, bên trong có chút màu trắng bột phấn. Hắn hỏi Đồng Mịch, muốn hay không nếm thử? Đồng Mịch vội vàng lắc đầu. Hoắc Khải Quân liền không để ý tới nàng, dùng cái bật lửa nướng giấy bạc, một lát sau, màu trắng bột phấn bắt đầu nổi lên, bay ra nhàn nhạt sương mù. Hoắc Khải Quân đem một cái ống hút đối bột phấn, một cái khác ống hút cắm vào trong lỗ mũi, dùng sức hút, trong chai nước ùn ùn ùn nổi lên tựa như hút thuốc lào đồng dạng. Một lát sau, hắn nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, trên mặt hiện lên một tầng hào quang. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Dây thừng treo Barbie 2,4. Đồng Mịch đoán không ra Hoắc Khải Quân vì cái gì lúc này trượt băng, nhưng nàng biết Hoắc Khải Quân mỗi lần làm xong cái này đều sẽ trở nên rất cổ quái. Nàng càng đoán không ra Hoắc Khải Quân ý đồ, trong lòng càng là bất an.

Kéo ra tủ lạnh lấy ra bạc hà rượu rót cho mình một ly, sau đó lười nhắc ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra cho vừa rồi đánh số điện thoại phát trở về, là Trương Đạo A. A, ta hiện tại một cái nước ngoài bằng hữu cùng một chỗ. Vừa rồi tại giết gà quên mang điện thoại di động. Ta nói là thật, ha ha, ngươi đừng tổng đem ta hướng chỗ xấu nghĩ A. Ta à, không có cảm mạo, chính là đêm qua cùng người uống nhiều rượu, hiện tại cái mũi có chút không thông. Đối ngươi cái kia phiến tử thế nào? Ngày mai đóng mai a. Vậy ta khẳng định phải đi a, lão đại mặt mũi tiểu để ta nhất định phải cho đủ a, công ty của ta những cái kia ca sĩ, nghệ nhân ngươi tùy ý chọn, nhìn chúng cái nào ta ngày mai mang cái nào. Có đúng không, nếu là có như thế cơ hội đương nhiên càng tốt hơn. Đúng thế, huynh đệ chúng ta ai cùng ai a. Hoắc Khải Quân chóng mặt câu có câu không tán gẫu đã hơn nửa ngày. Liền đối phương lúc nào treo điện thoại cũng không biết. Hắn tỉnh táo con mắt đánh giá trong phòng khách hết thảy, tựa hồ liền hình dạng cùng nhan sắc đều cùng bình thường không giống nhau lắm. Hắn liền phảng phất tung bay ở đám mây, không gì làm không được. Nếu như hắn nhắm mắt lại tưởng tượng mình bay, như vậy hắn ngay tại bay. Nếu như nhắm mắt lại tưởng tượng cướp ngân hàng, như vậy hắn liền thật tại đoạt. Nếu như nghĩ đến cùng rất đẹp mỹ nữ cùng một chỗ, vậy hắn quất sụt xịt cái mũi liền sẽ nghe được nàng ti hương. Thứ này chính là thần kỳ như vậy, ngươi suy nghĩ gì liền có cái gì, có người quản hắn gọi băng phiến, có người gọi hút phấn, tóm lại không có tiền cũng đừng có đụng nó, đây là có tiền nhân tài có thời gian, có năng lực hưởng thụ trò chơi. Mơ mơ màng màng hắn muốn ngủ ngủ không được, không ngủ lại hoa mắt. Giống như trong mộng. Hắn yêu nguyên nắm lấy đồng mịch kia đôi cực đại ngực, nàng thống khổ lại hưng phấn niu động bạch nộn thân thể, hắn mỗi một lần hữu lực xung kích đều cho nàng mang đến run rẩy. Tại sân khấu trên nàng là gợi cảm cuồng dã ca sĩ, tại giường trên nàng là dâm đáng phóng đáng tiểu vưu vật, mặc cho hắn nuốt vào, lại phun ra. Không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ thanh tỉnh một chút, rơi ngoài cửa sổ sắc trời đã hoàng hôn. Hắn sờ sờ kìm nén đến chứng đau đúng quần, lại ngạnh bang bang, tinh lực dồi dào, giống như vừa rồi không có bắn qua đồng dạng, đây cũng là hút phấn một chỗ cực tốt. Nhớ tới trên lầu còn có một cái tùy thời có thể dùng phát tiết vật, hắn lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Uống một hớp rượu, hắn nhô lồng lấy đúng quần bên trong ra hỏa chậm gì gì đi đến lâu, rón rén xuyên qua hành lang đi vào cuối cùng phòng trang điểm thận trọng đẩy cửa phòng ra. Sợ kinh động đến bên trong cái gì giống như ánh sáng trong phòng yêu nguyên vũ ám, giá treo quần áo dưới bị trói chặt thiếu nữ yêu nguyên treo ở nơi đó, trong kính phản ánh ra đáng thương mà dâm dục tư thái, cái này tinh nghịch mèo rừng nhỏ rốt cuộc bị tuần phục yên tĩnh chờ đợi chủ nhân của nàng đi vào. Loại kia bạo ngược xúc động thoáng chốc liền vọt tới đỉnh đầu, hắn cười hắc hắc, hướng đồng mịch đi đến, hắn hy vọng trông thấy nữ hài bị kinh sợ phản ứng. Để hắn cảm thấy thất vọng chính là đồng mịch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không nhúc nhích, tử vật treo ở nơi đó, không có một tơ một hào gợi cảm giãy giụa. Mặc dù như thế, nàng vẫn là xinh đẹp để hắn cảm thấy cơ khát. Hắn hào hứng bừng bừng đưa tay sờ soạng nàng, gẩy bắn nàng, thậm chí đặt ở nàng nhất quán mẫn cảm xấu hổ tư mật bộ vị. Thế nhưng là nàng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, thân thể chỉ là theo tay hắn dùng sức hơi rung nhẹ. Bỗng nhiên một loại dự cảm bất tường thình lình toát ra. Hoắc Khải Quân đỡ lên đồng mịch mặt quan sát tỉ mỉ. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài chăm chú che kín mí mắt, hắn nắm tay đặt ở nàng dưới mũi thử một chút hô hấp. Đột nhiên, hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Lui lại hai bước ngã tựa ở tủ quần áo bên trên. Đồng mịch đầu tùy theo nhẹ nhàng nghiêng một cái, bị trên cổ dây thừng bộ sắt lấy không có rủ xuống, nhưng có một tia dài nhỏ nước bọt từ dương miệng tàu lỗ bên trong chậm rãi rớt xuống. Hoắc Khải Quân kinh hãi nhìn thấy treo lơ lửng trước mặt đồng mịch. Cho tới giờ khắc này hắn mới chú ý tới bọc tại đồng mịch trên cổ đầu kia thòng lọng đã quấn vào cổ họng của nàng bên trong. Hắn che lấy cổ của mình cố sức nuốt, giống như cũng bị siết chặt đồng dạng. Có lẽ là tại hắn rời đi sau nàng giãy giụa lúc không cẩn thận làm căng dây thừng, có lẽ là hắn làm tục ngữ có vấn đề. Tóm lại, cái này tùy ý cử động lại sẽ muốn mệnh của nàng, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hút phấn hưng phấn hóa thành từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trán, từ trên mặt, từ trên thân mỗi một cái lỗ chân lông ra bên ngoài bốc lên. Ngọn đèn hôn ám chiếu vào đồng mịch trên mặt, mặt của nàng ngay tại biến thành màu xám trắng. Vặn vẹo tứ chi không nhúc nhích treo ở nơi đó. Dường như một cái tạo hình quái dị pho tượng. Giá treo quần áo dưới sàn nhà phát ra nhỏ xíu tí tách âm thanh. Nàng niệu dịch đang từ lỏng bàng quang bên trong không ngừng nhỏ ra. Nếu nàng còn có thể cứu sống đâu. Hoắc Khải Quân cuống quýt từ dưới đất bò dậy, muốn thay đồng mịch giải dây thừng. Thế nhưng là đương tay của hắn vừa chạm tới đồng mịch cổ, một cỗ tử vong băng lãnh truyền vào thân thể của hắn, dọa đến hắn bận bịu rút tay trở về. Đồng mịch mặt khẽ nghiêng đến hướng hắn, lông mi dài hạ mí mắt tựa hồ có chút mở một cái khe, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hoắc Khải Quân, ẩn giấu đi một mạt ác độc cừu hận. Hoắc Khải Quân lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ca gia tin tưởng ta, ta không phải cố ý. Tin tưởng ta." Đồng mịch không có bất kỳ cái gì phản ứng, trầm mặt giống một vị chờ đợi thẩm phán tử hình phạm nhân quan tòa. Hoắc Khải Quân từng ngụm thở dốc, hô hấp lấy đồng mịch mất khống chế bài tiết, hồ nghĩ phân loạn các loại khả năng, đầu óc của hắn cũng từ băng phiến gây tê bên trong tỉnh táo lại. Hắn từ trong túi lấy ra một hộp Hoàng Hạc Lâu 1916, cố sức dùng bật lửa điểm, nhìn xem đồng mịch thi thể hết hơi này đến hơi khác dùng sức hút. Sương mù tràn ngập bên trong, ánh mắt của hắn càng ngày càng chấn định, rút đến cái thứ ba thời điểm, hắn bỗng nhiên đem thuốc lá trong tay bóp tắt. Đứng lên đánh giá đồng mịch thổn thức nói: "Thật sự là đáng tiếc a." Sau đó, hắn rời phòng. Khi trở về, mặc vào một bộ áo mưa, mang theo một cái đổ đầy đồ vật thùng nhựa. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Dây thừng treo ba bi 6,7. Hắn đã không còn mảy may e ngại, cấp tốc từ trong thùng lấy ra một cái xíp xong vải nhựa, mở ra trải trên sàn nhà. Sau đó, bắt đầu cởi buộc chặt đồng mịch dây thừng, đem thi thể của nàng từ trên giá treo quần áo cởi bỏ, đặt ngang đến vải nhựa bên trên. Thi thể của nàng trên còn có thừa ấm trải rộng dây thừng xiết qua vết tích. Hoắc Khải Quân lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Lấy ra găng tay cao su đeo lên, từ trong thùng lấy ra một con dao cạo râu đem đồng mịch âm mao toàn bộ cạo sạch. Sau đó từ trong thùng lấy ra một cái bình nhựa cùng một khối bọt biển, dùng trong bình nhựa chất lỏng thấm ướt, bắt đầu ở đồng mịch âm bộ cẩn thận lau sạch. Một giờ sau, hắn đem thanh lý về sau đồng mịch dùng mới vải nhựa một lần nữa bao khỏa, lại đem phóng tới thảm điện trên bao lấy, cắm điện vào. Hắn còn không quên ở đồng mịch miệng bên trong cắm vào một cây nhiệt kế, thỉnh thoảng rút ra đến xem thử. Đồng mịch nhiệt độ cơ thể lên cao đến 37 độ lúc, hắn đóng lại nguồn điện, nhìn đồng hồ tay một chút. 20. 35. Hắn cho một người bạn gọi điện thoại, nói cho nàng biết sau một giờ đi hắn chỗ ấy. Sau đó hắn đem bao vây lấy thảm điện đồng mịch khiêng đến trong ra chọn một chiếc nhiều năm đều không có mở qua tiêu chí, đem đồng mịch bỏ vào cúp sau bên trong. Trở lại biệt thự, hắn vừa chuẩn bị một chút những vật khác, cuối cùng đem tủ lạnh bên trong gần một nửa bình vodka một ngụm làm xuống, cay trên mặt nổi lên hồng nhuận, cảm xúc cũng càng thêm chấn định. Hắn lúc này mới vội vàng rời đi biệt thự, về tới nhà để xe, phát động chiếc kia tiêu chí. Hắn tắt lấy đèn xe lái ra khỏi biệt thự cửa lớn. Không có đi bên Cấu Nguyệt Hồ đường cái, mà là đem xe ngoặt vào mới trồng nước Pháp Ngô đồng bóng rừng đường rẽ. Nơi này ca mê ra đất hỏng thật lâu đều không ai sửa. Phú hào phẩm chất cuộc sống cũng không phải không có kẽ hở, chỉ bất quá trong xã hội giai cấp khái niệm thường thường thâm căn cố đế. Cho dù cướp bóc cũng phần lớn phát sinh ở người nghèo cùng người nghèo ở giữa, kết quả tạo thành bị cướp thường xuyên so rực tiền còn nghèo. Hoắc Khải Quân lái xe ra Ngô Sơn Lâm vườn khu biệt thự thẳng đến thành phố Lăng Hải mà tới. Lần này cũng là Đồng Mịch một lần cuối cùng rời đi hắn biệt thự, chờ giấc mộng của nàng trở lại tòa kia ô yên chứng khí thành phố, bụi về với bụi, đất về với đất, trở lại nàng nguyên điểm. Hoắc Khải Quân xuyên thấu qua kính chắn gió lưu ý hai bên đường khả năng xuất hiện camera, còn có trong bóng đêm những cái kia đi qua xe của mình xe. Hắn nhìn đồng hồ, 9:12. Thế là đeo ống nghe lên cho ở xa Canada vợ trước gọi một cú điện thoại. Ui! Là ta! Can đi mở ngoặc tròn hắn 4 tuổi con gái đóng ngoặc tròn còn tốt chứ? Đi nhà trẻ à, cùng các tiểu bằng hữu chung đụng được tới sao? Ta à, đêm nay đặc biệt nhớ nàng. Ngươi tiền còn đủ không? Không đủ liền nói với ta một tiếng. Ai nha, đừng nói mặc kệ chuyện của ta, chúng ta dù sao đã từng là vợ chồng nha. Ta biết đều tại ta, nhưng một mình ngươi mang hài tử không dễ dàng, ta cái này đương ba ba cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Cái này thông điện thoại gọi gần một giờ, xe của hắn đã tiến vào nội thành, một mặt xông trong điện thoại nói chuyện, một mặt nghển cổ tại trên đường phố lục soát. Được rồi, ta trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Ban đêm còn có cái bạc ti, ngủ ngon, mang ta hôn hôn can đi, nói ba ba nhớ nàng. Cúp điện thoại, hắn đánh tay lái, ngoặt hạ đường cái. Khi hắn một lần nữa lên xe rời đi thành phố Lăng Hải lúc cúp sau đã trống không. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 11:21, so với hắn đoán chừng thời gian còn nhanh chí ít 20 phút. Hắn thở dài một hơi, cái này mới cảm giác được trước ngực sau lưng áo sơ to, mơ y đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta cũng nên chia tay, ta mèo rừng nhỏ. Hắn lầm bầm lầu bầu nói. Ngày 16 tháng 8, năm 13. Sáng sớm chợt lạnh, bầu trời phát ra thanh bạch. Trên đường phố yên tĩnh im ắng tràn ngập một tầng ẩm ướt xương trắng. Ven đường một tòa chính đang sửa chữa không lâu bên trong, một già một trẻ hai cách ăn ở tại công trường công nhân vừa tỉnh ngủ, xuống lầu đi tiểu. Tuổi trẻ hơn 20 tuổi, mệt được thẳng ngáp. Lớn tuổi tí tách một hồi cảm khái nói. Thật sự là không còn dùng được nha. Thúc, ngươi thế nào không mệt đâu? Người trẻ tuổi chảy nước mắt hỏi. Tuổi trẻ đều tham ngủ. Lớn tuổi nắm tay tại trên quần áo từ trong túi lấy ra điếu thuốc đưa cho người trẻ tuổi, đến một cây tinh thần. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Dây thừng treo ba bi 8.13. Người trẻ tuổi hít vài hơi lập tức thanh tỉnh không ít, nói. Ngũ thúc, chúng ta đi bộ một chút đi. Đi chỗ nào tản bộ. Một hồi tất cả liền đứng lên, nên ăn cơm. Lâu bên trong đi dạo là được. Làm hai tuần, ta liền lầu này lớn bao nhiêu cũng không biết. Ha ha, lớn bao nhiêu có thể như thế nào? Cũng không phải nhà ngươi. Vậy cũng không nhất định. Ta nghe người ta nói gần nhất cả nước rất nhiều địa phương xổ số đứng đều trúng thưởng, ít nhất đều có hơn ngàn vạn, nhiều còn có hơn 100 triệu đâu. Ta hôm qua còn mua 10 cái đâu, biết đâu có một ngày. A nha, vậy ngươi cũng có thể tin a, đồ đần. Ngũ thúc nói móc nói, ngươi còn không địch lại uống rượu đánh bạc đâu, tối thiểu nhất vui sướng lấy. Sổ số món đồ kia chính là hang không đáy, chuyên môn lừa gạt như ngươi loại này cả ngày nghĩ đến phát đại tài tiểu tử ngốc, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là mua sổ số có thể kiếm tiền, những đại ông chủ kia đều đi mua. Người trẻ tuổi bị nói rất không cao hứng, buồn bực đầu đi lên lầu. Ngũ thúc ngậm lấy điếu thuốc đi theo hắn. Hai người tại trống rỗng, một mảnh hỗn độn hành lang bên trong nhanh nhẹn thông suốt. Lên tới lầu ba lúc, ngũ thúc nói. Chúng ta trở về đi, tất cả đều là phế phẩm, cũng không biết trước đó nơi này là làm cái gì. Người trẻ tuổi trong ánh mắt có chút tham lam. Nói không chừng có thể tìm tới giá trị ít tiền đồ vật đâu. Coi như một đài phế máy tính cũng có thể bán mấy đồng tiền. Ngũ thúc lại nói móc. Cũng muốn chuyện tốt. Đáng tiền người ta có thể mang đi, có thể bán liền bán, còn có thể lưu lại cho ngươi.